mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 chó cùng rứt dậu. Những người đó vội vội vàng vàng hướng ra ngoài hướng, nhưng đi theo bọn họ phía sau cuối cùng một người bị Sở Tử Khiên cấp ngăn cản xuống dưới. Người này xác thật rất gầy, mặt cũng cố tình dùng bùn hôi đồ dơ hề hề. Đi theo những người đó phía sau chợt vừa thấy thật đúng là xem không quá ra tới có cái gì vấn đề. Chính là hắn vẫn luôn cúi đầu không dám cùng Sở Tử Khiên bọn họ có ánh mắt tiếp xúc. Sở Tử Khiên tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ, Sở Tử Khiên chính là bộ đội đặc chủng xuất thân. Đối với như thế nào nhìn thấu địch nhân ngụy trang chính là hạ quá lớn công phu. Bởi vậy, ở cẩn thận mà quan sát một chút hắn ăn mặc cùng một ít khả nghi hành động sau. Hắn lập tức liền làm ra phán đoán, người này nhất định là cố ý làm bộ bị nhốt người sống sót. Muốn đục nước béo cò, sấn loạn lừa dối qua quan, người này thấy bị xuyên qua. Tức khắc làm khó dễ, một đạo cột nước thẳng tắp chiều Sở Tử Khiên mặt bộ đánh sâu vào mà đi. Người này lại là một cái thủy hệ dị năng giả. Tuy rằng là thủy hệ công kích thương tổn tương đối nhược, nhưng này một đạo cột nước nhưng không thể so cao áp súng bắn nước lực đánh vào tới nhược. Nhân thể tương đối yếu ớt mặt bộ nếu như bị phun vừa vặn cũng là sẽ bị thương, bất quá lại không có. Bất luận kẻ nào ra tay hỗ trợ, ngay cả Lục Văn Ngạn cũng không có chút nào khẩn trương chi sắc. Bởi vì bọn họ biết. Loại này tiểu kỹ xảo ở Sở Tử Khiên trước mặt quả thực là múa rìu qua mắt thợ, quả nhiên. Sở Tử Khiên nhẹ nhàng nâng tay, một đổ vô hình phong tường đem cột nước chắn xuống dưới. Đồng thời một đạo sắc bén lưỡi dao gió, xuyên thủng người này giữa mày, người nọ trừng mắt, chậm rãi ngã xuống, giữa mày uốn lượn đỏ như máu tế lưu. Thoạt nhìn đặc biệt nhìn thấy ghê người, không tồi. Lần này huyết cuối cùng không phun nơi nơi đều là, nhìn Sở Tử Khiên giống vậy tranh công đại hình. Khuyển giống nhau sáng long lanh ánh mắt, Lục Văn Ngạn bất đắc dĩ khen hắn một câu. Chính mình cũng không có chú ý tới chính mình trong lúc lơ đãng cong lên khóe miệng, này chàng ngục. Giam lâu tổng cộng có 3 tầng, Sở Tử Khiên làm cho bọn họ đem mỗi cái tầng lầu xuất khẩu đều cấp trông coi lên. Sau đó cùng Lục Văn Ngạn, Tề Nhạc, Tề Hành, Đường Ngọc cùng nhau từ tầng cao nhất bắt đầu đi xuống dọn dẹp. Có Đường Ngọc cái này tiểu gian lận khí ở, những cái đó phạm nhân căn bản không chỗ nào che giấu. Mặc kệ bọn họ tránh ở nơi nào, bọn họ đều có thể đem người cấp bắt được tới, khi bọn hắn siêu tầm xong rồi lầu 3. Đang ở xuống lầu thời điểm, đi ở phía trước Sở Tử Khiên đột nhiên chú ý tới có thứ gì đột nhiên lóe một chút. Hắn phản xạ có điều kiện đem bên cạnh Lục Văn Ngạn cấp phát gục. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần. Máu tươi nháy mắt nhiễm hồng một mảnh. Hắn thực rõ ràng là trúng đạn, nhìn đến Sở Tử Khiên cánh tay thượng miệng vết thương. Lục Văn Ngạn đầu óc lập tức liền có chút nóng lên. Hắn cơ hồ vô pháp khống chế chính mình trong lòng tức giận. Hắn lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhanh chóng chiều vừa rồi viên đạn đánh úp lại phương hướng chạy tới. Phốc phốc phốc 3 tiếng. Trên mặt đất xuất hiện 3 cái hố bom. Lục Văn Ngạn thân thủ cực kỳ linh hoạt nhanh chóng di động tới. Làm cái kia tránh ở chỗ tối người trước sau vô pháp đắc thủ theo khoảng cách càng ngày càng gần. Cái kia cầm súng ngắm tránh ở chỗ tối người đã không có ưu thế. Vì thế hắn chỉ có thể ném xuống súng chật vật chạy trốn. Nhưng Lục Văn Ngạn như thế nào sẽ làm hắn cứ như vậy đào thoát đâu? Hắn lần thứ 2 ra tốc, đem chính mình cùng người nọ khoảng cách kéo gần lại chút. Ở người nọ tiến vào chính mình kỹ năng phạm vi sau. Hắn lập tức dùng, chỉ hành, đem này hoãn tốc, lại là dùng, thác cốt, làm hắn phản kích đều xử chính xác. Sau đó là dùng, thất tâm, làm hắn vô pháp sử dụng dị năng. Lại sau đó là dùng. Đổ máu, làm hắn đau đớn khó nhịn, cuối cùng mới là dùng, cửu tinh hải đường, làm hắn mạn tính trúng độc, liên tục đã chịu đau đớn tra tấn, Lục Văn Ngạn một loạt công kích kỳ thật cố ý thủ hạ lưu tình. Vì chính là làm hắn nhiều chịu một ít tra tấn, khác chết như vậy thống khoái. Giờ khắc này, hắn đặc biệt tưởng mau chút lĩnh ngộ độc hệ kỹ năng. Đoạn trường hủ cốt thảo, quang xem này kỹ năng tên, liền biết xác định vững chắc là độc đến không thể lại độc kịch độc. Này đoạn trường thực cốt tư vị nhất định không dễ chịu, bất quá người này cũng không có thể căng lâu. Lắm, thực mau liền ở liên tục rớt huyết gián đoạn khí. Không thể không thừa nhận, Lục Văn Ngạn năng lực đối với nhân loại tác dụng so đối tang thi tác dụng lớn hơn nữa, Lục Văn Ngạn. Giải quyết người nọ mới trở lại Sở Tử Khiên bên người. Lúc này Tề Hành đã dùng tiểu đao đem Sở Tử Khiên miệng vết thương trung viên đạn cấp đào ra tới. Cũng không có đối miệng vết thương tiến hành xử lý, mà là dùng mảnh vải qua loa đem miệng vết thương băng bó một chút. Đều không phải là hắn cố ý không cho Sở Tử Khiên băng bó, mà là hắn biết có Lục Văn Ngạn ở. Căn bản không cần băng bó thượng dược loại đồ vật này, quả nhiên. Lục Văn Ngạn trở về lúc sau lập tức dùng diệu thủ hồi xuân, thế Sở Tử Khiên trị liệu. Sở Tử Khiên miệng vết thương thực mau liền toàn bộ khép lại. Nếu không phải trên quần áo kia một bãi vết máu, chỉ sợ căn bản là nhìn không ra tới hắn đã từng chịu quá thương, Sở Tử Khiên phảng phất hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn giống nhau. Vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Lục Văn Ngạn, hắn có thể cảm giác được vừa rồi chính mình sau khi bị thương Lục Văn Ngạn phát ra từ nội tâm phẫn. Nộ, này có phải hay không thuyết minh hắn có như vậy một chút để ý chính mình đâu? Sở Tử Khiên tầm mắt quá mức nóng rực, Lục Văn Ngạn không khỏi ngẩng đầu, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhìn ra Sở Tử Khiên đáy mắt ý cười cùng ôn nhu ấm áp. Không biết vì cái gì? Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình tim đập mau có chút kỳ cục. Trên mặt cũng chậm rãi thiêu lên, Sở Tử Khiên thấy thế nhịn không được vươn tay cầm hắn. Đang muốn nói chút gì đó thời điểm, bị một trận khoa trương ho khan thanh cấp đánh gãy, khụ khụ, đỉnh áp lực cố ý phát ra ho khan. Thanh đánh vỡ bọn họ chi gian này ái muội không khí người là Tề Hành. Đối mặt Sở Tử Khiên khó chịu ánh mắt cùng Lục Văn Ngạn thẹn quá thành giận con mắt hình viên đạn. Tề Hành vô tội chớp hai hạ đôi mắt, hắn thật không phải cố ý đánh gãy. Thật sự là bởi vì thời gian này cùng địa điểm thật sự không rất hợp a. Hắn cùng Tề Nhạc này hai cái đại người sống còn đứng ở bên cạnh đâu. Này hai người là có thể bắt đầu không coi ai ra gì thân cận. Vừa rồi này hai người tay cầm tay thời điểm. Toàn thân đều phảng phất toát ra phấn hồng phao phao. Hắn đánh giá nếu không phải hắn vừa rồi ra tiếng. Này hai người nói không chừng liền thân thượng miệng. Cái này làm cho những cái đó chờ đợi cứu viện những người sống sót sao mà chịu nổi a? Chúng ta tiếp tục đi. Những người khác còn chờ đâu? Tề Nhạc đúng lúc mở miệng. Đem Tề Hành từ hai người giết người dưới ánh mắt cứu vớt ra tới. Bốn người tiếp tục siêu tầm. Cuối cùng từ này building tổng cộng cứu ra 121 danh người sống sót. Toàn bộ đều là nam tính. Bọn họ rốt cuộc rời đi này chàng đưa bọn họ cầm tù nhiều ngày đại lâu. Khi bọn hắn nhìn đến đã lâu dương quang sau, nhịn không được hỉ cực mà nước mắt, bọn họ ở chỗ này nhật tử quá thật sự quá khổ. Đám cặn bã này căn bản không đem bọn họ đương người xem. Mỗi ngày đá đánh làm nhục căn bản là trốn không thoát đâu. Bọn họ vốn dĩ đều đã tuyệt vọng, cho rằng chính mình sẽ chết ở cái này đáng sợ nhân gian trong địa ngục. Lại không nghĩ rằng còn có thể có lại thấy ánh mặt trời một ngày, một màn này làm Tật Phong tiểu đội. Mọi người cảm thấy phi thường chua xót, chỉ có thể cấp cho bọn họ không tiếng động an ủi, bọn họ bên trong có rất nhiều người đều gặp quá. Ngược đánh. Trên người vết thương chồng chất, vài cá nhân trên người còn ở mạo huyết, Lục Văn Ngạn vì bọn họ từng cái đơn giản trị liệu một chút. Đưa bọn họ trên người bị thương ngoài ra đều cấp chữa khỏi. Như vậy những người này rốt cuộc có thể hành động tự nhiên, cầu xin các ngươi. Cứu cứu bạn gái của ta, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta muội muội. Đột nhiên, những người này chiều bọn họ quỳ xuống, không ngừng cho bọn hắn dập đầu. Nguyên lai bị lừa tới căn cứ này những người sống sót nam nữ là tách ra giam giữ. Nữ đều bị những kẻ cặn bã kia cấp mang đi. sẽ có cái dạng nào kết cục. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể minh bạch, nhưng những cái đó dù sao cũng là bọn họ thân nhất người. Có khó có thể dứt bỏ cảm tình, ở cái này mà thế chung. Cô độc cầu sinh cùng tử vong giống nhau đáng sợ, ở phát hiện bị bọn họ cứu ra người tất cả đều là nam tính lúc sau, Lục Văn Ngạn liền có dự cảm bất hảo. Quả nhiên được đến xác minh, còn có ta nhi tử. Ta nhi tử mới 16 tuổi a. Một cái tuổi chừng 50 nam nhân thẳng tắp quỳ gối Lục Văn Ngạn trước người. Nghẹn ngào mở miệng, cái này trong ngục giam người đều là thật nhiều năm chưa thấy qua nữ nhân. Ở trong ngục giam có không ít người dưỡng thành kia phương diện ham mê. Cho nên thanh tú đáng yêu tiểu nam hài cũng là bọn họ thiên hảo đối tượng. Người nam nhân này nhi tử chính là đêm qua bị một người cấp coi trọng mạnh mẽ cấp mang đi. Một buổi tối đi qua, hiện tại chỉ sợ, nam nhân đối với này đó xúc sinh tiết tháo căn bản không ôm cái gì hy vọng. Hắn chỉ hy vọng những người này có thể lưu con của hắn một cái mệnh là được. Những người này chơi quá hung quá tàn nhẫn, nam hài tử nơi đó vốn dĩ liền không phải phái cái loại này tác dụng. Không cẩn thận đối đãi nói thực dễ dàng bị thương, thật nhiều người đều là dựng đi vào hoành ra tới. Hắn thập phần lo lắng cho mình nhi tử cũng sẽ bước lên vết xe đổ. Hắn nhìn đến Lục Văn Ngạn năng lực thập phần cường hãn, cho nên mới quỳ xuống hướng Lục Văn Ngạn cầu cứu, có hắn ra tay tương trợ. Chỉ cần chính mình nhi tử còn có một hơi ở, nên sẽ không chết. Các ngươi biết những người đó đem bọn họ đưa tới chạy đi đâu? Ở kia, liền ở kia, tất cả mọi người chỉ hướng về phía căn cứ nhất mặt bắc một tràng màu trắng vật kiến trúc kia. Building chia làm trên dưới hai tầng, phía dưới là phòng y tế cùng phòng giặt, trên lầu là công nhân nghỉ ngơi khu, cũng chính là cung cảnh ngục nhóm nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại lại bị này đó tù phạm cấp bá chiếm, trở thành bọn họ tìm hoan mua vui, giày xéo người địa phương, kia building độc lập ở nhất mặt bắc. Là thuộc về một cái khác đặc cảnh tiểu đội phụ trách phạm vi. Từ vừa rồi khởi liền súng thanh không ngừng, nhưng là có thể ở kia tiêu giao giống nhau đều là trong căn cứ số được với hào nhân vật. Đại đa số đều có dị năng, Lục Văn Ngạn lo lắng các đặc cảnh có hại. Khiến cho Đường Ngọc dùng dị năng nhìn quét một chút, không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng kia building nhân tra nhóm thế nhưng ở các đặc cảnh vọt vào trong lâu thời. Điểm, lấy bên người bị bọn họ tra tấn đến hơi thở thoi thóp vô tội những người sống sót đương con tin. Cùng các đặc cảnh rằng co lên, những người này đều là giết người không chớp mắt xúc sinh. Hiện tại tới rồi mà thế, càng thêm không đem mạng người đương hồi sự. Bọn họ tùy thời sẽ làm ra đồng quy vu tận sự tình tới. Chính là này đó đặc cảnh lại làm không được, bọn họ vô pháp trơ mắt nhìn vô tội người chết đi. Bọn họ chuyến này mục đích chi nhất chính là cứu vớt này đó đáng thương vô tội người sống sót tác. Giả có lời muốn nói, cảm tạ nhợt nhạt, tiểu cốc nhi, cùng tịnh đưa ta địa lôi. Moa moa, ái các ngươi, du ba, du. Tương đương chương sau hẳn là có thể đem ngục giam phó bản giải quyết tương đương im sẽ cố lên. Nắm tay, hết chương.